Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 719 Liều Mạng Loki. Dreamer quân đoàn tốc độ phi thường mau. Bella có thương tích trong người, còn phải chiếu cố Thor. Tốc độ lập tức liền chậm hơn phân nửa. Loki không cái này băn khoăn. Cứ việc cũng không biết nên đi nào chạy. Nhưng hắn vẫn là càng chạy càng nhanh. Mắt thấy liền phải chạy không ảnh, Bella nhỏ giọng đối Thor nói. Đừng nói chuyện, nàng lấy ra một cái phía trước xem siêu cấp chén khi cấp tiểu Elsa chuẩn bị thảm. Long, đem Thor đầu che đậy trụ hơn phân nửa. Xa xa xem qua đi. Đây là cái khoác thảm long. Cơ bắp cù kết, tay cầm mang ánh sáng thuật pháp trượng. Am hiểu sử dụng thuận phách trảm truyền thống pháp sư. Bella vận dụng ác mộng thần chức. Không ngừng từ bốn phía ở cảnh trong mơ rút ra năng lượng. Cuối cùng một lóng tay Loki không hề sở giác. Nhưng ở rất nhiều Dreamer binh lính cảm giác chung. Hắn đã biến thành Thor bộ dáng. Bella lớn hơn nữa thanh hô một giọng nói. Chạy ở đằng trước cái kia chính là lôi thần. Thor ở chính mình bên người. Loki tả hữu nhìn xem. Không có đi. Ngay sau đó hắn phát hiện rất nhiều Dreamer binh lính đều điên rồi giống nhau hướng chính mình chạy. Tới. Hắn biết chính mình bị âm. Hiện trường có thể âm hắn còn có người khác sao? Hắn hừ lạnh một tiếng. Quay đầu lại nhìn về phía Bella. Biểu hiện giả dối thần chức phát động. Hắn chỉ vào Bella, chân chính lôi thần liền ở nơi đó. Cái kia lấy chủy thủ chính là lôi thần. Trợn to các ngươi đôi mắt nhìn xem. Tay cầm lôi thần chi chủy mới là lôi thần. Bella cùng Loki đều có điểm hỏng mất. Bọn họ cho nhau hố. Dẫn tới trong sân lập tức biến thành ba cái Thor ở chạy vội. Hypno là thụy thần. Tự thân không có cảnh trong mơ phương diện thần trước. Hắn nhìn không thấu Bella cấp Loki gây ngụy trang. Nhưng lại bởi vì biểu hiện giả dối thần chức cùng nói dối thần chức phối hợp đến quá hảo. Đồng dạng cũng nhìn không ra Loki cấp Bella thiết trí ảo giác, hắn cuối cùng tán thành Loki cách nói. Cầm lôi thần chi trùy cái kia nhất định là lôi thần. Đặc biệt là Bella phẫn nộ hạ bổ ra một đạo tia chớp. Hắn càng tin tưởng ý nghĩ của chính mình, mắt thấy vây quanh chính mình địch nhân càng ngày càng nhiều. Bella càng cảm thấy Hypno tầm mắt tỏa định chính mình, trạng thái bình thường hạ. Nàng không sợ ra hỏa này. Nhưng hôm nay xác thật không thích hợp chiến đấu, bắt lấy tay của ta. Nàng đối với Thor hô to một câu. Cũng không rảnh lo bản lậu không bản lậu vấn đề. Nàng đem lôi thần chi trùy kén đến cùng trong chóng giống nhau mau. Lúc sau mượn dùng cây búa quán tính. Dùng cao tốc bay về phía phương xa, Thor hiện tại thể chất hoàn toàn vô pháp thừa nhận cao tốc phi. Hành, cũng may nơi này là cảnh trong mơ duy độ, thị phi vật chất thế giới. Vô số từ trước mắt xẹt qua ảo giác đối hắn loại này một cây gân ngược lại không nhiều lắm ảnh hưởng. Lúc này còn có thể cắn răng cố nén, Loki cái này sẽ không phi sửng sốt một chút. Bella từ chỗ cao nhìn hắn một cái, trợn tròn mắt đi. Ta vẫn luôn biết loại này phi hành phương thức, chỉ là phía trước vô dụng mà thôi. Bella bắt đầu dùng cuối cùng át chủ bài, mang theo Thor bay đi. Loki thực mau đã bị cuồn cuộn không ngừng Dreamer binh lính vây quanh. Này đó binh lính kiêu dũng thiện chiến, trong đó còn có mấy cái nhân thần hỗn huyết bán thần. Hắn ra sức chống cự, giết nửa ngày, vẫn là không lao ra đi, đối mặt vây công. Loki không thể không lấy ra Casket of Ancient Winter, không ngừng hướng vào phía trong bộ chuyển vận thần lực, lúc sau đem hàn băng sái hướng bốn phương tám hướng. Cái này băng xương người khổng lồ thần khí hiệu quả cực cường. Cho dù là ở cảnh trong mơ duy độ, tại như vậy một cái không thuộc về hiện thực trong thế giới. Casket of Ancient Winter vẫn như cũ lấy Loki vì trung tâm, xây lên một đạo trường trăm mét. Cao 10 mét, độ dày cũng có 2 mét nhiều vòng tròn tường băng, Dreamer binh lính không ngừng công kích tường băng. Dùng trường mâu thứ, dùng nắm tay tạp, dùng tấm chắn chụp, các loại chiêu số dùng cái biến. Bị mấy trăm người vây công tường thể không ngừng rách nát. Loki hung hăng nhìn quân đoàn trung kia mấy cái bán thần. Một bên gia cố, một bên cân nhắc chính mình nên dùng biện pháp gì đem này mấy cái bán thần xử lý. Hypno tựa như rất nhiều văn nghệ Hy Lạp thần linh giống nhau, vẫn luôn không có tham chiến, mà là cưỡi cao đầu đại mã, một mình đứng ở nơi xa quan khán. Hắn thực thích loại này cường địch rơi vào bẫy dập, mà chính mình nắm chắc thắng lợi cảnh tượng. Này sẽ làm hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Hắn đang đợi Loki chém đầu, bay một vòng, đem đại vật trang sức cố định ở một cái cảnh trong mơ giữa. Lúc sau lại lặng lẽ phản hồi Bella cũng đang đợi hắn thả lỏng cảnh giác. Hôm nay có thể nói là Bella nhất xui xẻo một ngày. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lời này ở nàng đây là không tồn tại. Có năng lực nói, cùng ngày liền cấp báo. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại chính là có năng lực. Cho nên chuyển một vòng lại về rồi, nàng xách theo lôi thần chi chùy, giấu ở một đồ cao hơn nửa người tường vây mặt sau. Nháo không rõ này bức tường là ai cảnh trong mơ. Hơn phân nửa là vì rình coi, ẩn nấp không nói. Hình dạng cũng cùng chung quanh hoàn cảnh thực xứng đôi. Bella cái này Assassin Brotherhood đạo sư liền giấu ở tường sau. Nắm chặt đại chùy, gắt gao nhìn chằm chằm Hypno đầu chó. Bên kia Loki có thể nói là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, át chủ bài ra hết. Dreamer quân đoàn chung kia mười mấy cái bán thần bị hắn đứt quãng giết 7 cái. Trong đó liền bao gồm Hypno 3 cái nhi tử chung Isolos cùng Phantasos. Còn sót lại một cái Morpheus ở bên ngoài chỉ huy, ở Loki chỉ thủ sắp thứ chết thứ 8 cái bán thần. Thời điểm, tận mắt nhìn thấy đến nhi tử chết ở trước mặt Hypno ra tay, một thanh đen như mực trường mâu nhanh như tia chớp, trực tiếp đâm xuyên qua Loki tả lạc. Loki ý đồ phản kích, nhưng hắn thương thế quá nặng, tốc độ cùng lực lượng giảm xuống không ít, bị Hypno nhẹ nhàng tránh thoát. Ngực phía trước bị Bella lôi điện cự kiếm đâm thủng miệng vết thương lại ăn Hypno thật mạnh một quyền, miễn cưỡng chữa trị miệng vết thương lần nữa băng khai. Thần huyết suối phun giống nhau, sái đầy đất. Loki, ta muốn giết ngươi vì ta nhi tử báo thù. Hypno lười biếng, khí chất không còn sót lại chút gì. Hắn hung tợn mà nhìn Loki, Loki trên mặt xuất hiện dãy giụa, thống hận cùng bất lực vân vân tự. Cuối cùng toàn bộ hóa thành khuất nhục. Hắn cúi đầu, ta đầu hàng, ta đem thần chức cho ngươi. Đừng giết ta làm ngươi bộ hạ. Chết đi, món lòng. Loki nói, chuyện vừa truyền. Hắn khởi động Casket of Ancient Winter, ý đồ đóng băng Hypno. Đáng tiếc thủy thần cũng không phải không có kinh nghiệm chiến đấu tân nhân. Tương phản, bị trục xuất xuất thần hệ, làm hắc dạ lão mẫu trưởng tử. Hắn mấy năm nay kinh nghiệm chiến đấu có thể nói phong phú. Loki Casket of Ancient Winter hắn vẫn luôn đề phòng đâu, trường mâu một kích liền đâm xuyên qua. Loki tay trái, vuông vức Casket of Ancient Winter lăn xuống mặt đất, đây là ngươi dựa vào. Thật là không tồi thần khí, ta liền cố mà làm mà nhận lấy đi, làm Odin thu tàng phẩm. Casket of Ancient Winter phẩm chất tuyệt đối xem như đỉnh cấp. Hypno bọn họ bị trục xuất ra tới, kia thật là một nghèo hai trắng. Lúc này nhìn đến đỉnh cấp thần khí, hắn tham dục bị đánh thức, sát tử chi thù đều bị vứt đến một bên, theo bản năng liền đi nhặt Casket of Ancient Winter. Đáng tiếc hắn không biết cái này thần khí có huyết mạch yêu cầu, ngón tay vừa mới tiếp xúc đến Casket of Ancient Winter đã bị đông lạnh trụ. Cực hàn đông lạnh khí càng theo ngón tay hướng bàn tay, cánh tay phương hướng nhanh chóng lan tràn. Loki âm chắc chắc mà cười, hắn tưởng cấp Hypno một chút tàn nhẫn. Tầm mắt dư quang lại đột nhiên nhìn đến không trung vạn đạo lôi đình, hắn thầm mắng một câu, túm lên Casket of Ancient Winter liền chạy. Hết chương.